Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1062 chắc chắn ba sẽ giảm thời gian bị giam ở cục cảnh sát của con xuống vài ngày. Y vâng, cảm ơn ba. Cố Mạn Tình vui vẻ nở nụ cười. Mặc dù bị giam không phải chuyện gì tốt, nhưng vì sau này, cô ta bằng lòng nhẫn nhục chịu đựng. Hai vợ chồng Cố Việt Bân đi ra ngoài can thiệp với cảnh sát. Cũng không quá lâu, Bạch Dương đã nhận được điện thoại của cảnh sát về chuyện xử lý Cố Mạn Tình. Vâng, tôi đã biết, cảm ơn đã thông báo. Bạch Dương khẽ gật đầu đáp lại cảnh sát sau đó cúp điện thoại. Trình Minh Viễn thấy biểu cảm của cô hơi trầm xuống nên mở miệng hỏi. Sao thế, kết quả xử lý Lý Chiêu Đệ đã có rồi. Bên cảnh sát quyết định là sẽ giam giữ 15 ngày. Bạch Dương trả lời, có 15 ngày thôi sao, kết quả này hơi nhẹ đấy. Trần Thi Hàm cắn quả táo nhíu mày nói. Bạch Dương mím môi, là vì cảm thấy quá nhẹ nên Bạch Dương mới hơi mất hứng. Mặc dù cô đã hỏi luật sư rồi và biết cho dù Lý Chiêu Đệ có làm cô bị thương thật, nhưng vì vết thương chỉ thuộc cấp 2 nên không đủ điều kiện cấu thành tội danh hình sự, chỉ bị giam 20 ngày đã được tha. Không ngờ rằng kết quả là chỉ bị giam có 15 ngày. Đúng là nhẹ thật, hay là tôi nói chuyện với cục cảnh sát nhé? Trình Minh Viễn híp mắt nói. Bạch Dương lắc đầu, thôi bỏ qua đi, anh chào hỏi với cảnh sát chẳng phải là để lại nhược điểm cho đối thủ sao? Cứ để ậy đi. Dù sao thì với Lý Chiêu Đệ mà nói, sự trừng phạt lớn nhất không phải là bị giam giữ mà là bị cướp hết tất cả những thứ cô A đang có hiện giờ. Trình Minh Viễn nở nụ cười, nói cũng đúng, chẳng qua lúc nào chúng ta nên nói rõ ràng với nhà họ Cố. Bây giờ có thể nói rồi, nhưng chúng A không thể tự mình đến nói được. Nếu không chuyện chúng ta sắp xếp Lý Chiêu Đệ ở nhà họ Cố làm gián điệp sẽ bị nhà họ Cố biết được. Mà một khi chuyện này bị nhà họ Cố truyền ra ngoài, danh tiếng của hai chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Anh sẽ làm nhà họ Trình bị ảnh hưởng, còn ôi cũng sẽ khiến Tam Thịnh bị ảnh hưởng. Bạch Dương banh khuôn mặt nhỏ nhắn ra, trầm giọng nói. Phải biết rằng, trong giới kinh doanh, người bị ghét nhất trừ kẻ hai mặt ra thì chính là kẻ sắp xếp gián điệp vào nhà người khác. Nếu để người trong cái vòng luẩn quẩn này biết cô và Trình Minh Viễn thế mà lại sắp xếp gián điệp thì chắc chắn người trong cái vòng này sẽ nghi ngờ công ty có phải bọn họ cũng sắp xếp gián điệp vào công ty họ hay không, sau đó sẽ xa lánh bọn họ. Đối với bọn họ mà nói thì chuyện này chắc chắn là một đòn đánh chí mạng. Cô nói không sai, Trình Minh Viễn đăm chiêu gật đầu. Đúng thật là không thể tự mình nói với vợ chồng Cố Việt Bân, Lý Thất không phải Cố Mạn Tình thật. Cách chương.